Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Bắt Tráng Đinh. Thượng, bỏ trốn, làm sao có thể? Thông Thiên Tháp quản lý nhìn như nhẹ nhõm, nhưng nếu là không có Thông Thiên Tháp cao tầng phê chuẩn, chúng ta căn bản là ra ngoài không thể. Lại nói, ta nhất định muốn đường đường chính chính cưới ngươi, sao có thể dạng này ủy khuất ngươi đây? Bạch Vũ Triết nghe xong sau đó, lập tức lắc đầu, cảm thấy biện pháp này căn bản không thể được. Hắn cũng không quá nguyện ý. Vũ Triết, ngươi tỉnh táo một chút, chuyện bây giờ còn chưa tới kia tình trạng đâu. Lâm Hinh Vân vội vàng lắc lắc Bạch Vũ Triết tay, thậm chí đem một cái tay đặt ở Bạch Vũ Triết trên mặt. Nàng có thể cảm giác được, lúc này Bạch Vũ Triết cảm xúc có chút muốn mất khống chế dấu hiệu. Đầu óc căn bản cũng không rất bình tĩnh. Bạch Vũ Triết bị Lâm Hinh Vân tay vừa kề sát bên trên, lập tức cảm thấy Lâm Hinh Vân kia ôn nhu yêu thương. Bất kể như thế nào, Lâm Hinh Vân tâm trung sở ái là chính mình, lập tức để hắn tỉnh táo không ít. Chạy đi đương nhiên không được, nhưng là chúng ta không phải có thể thỉnh cầu ra ngoài lịch luyện sao? Chúng ta một trước một sau ra ngoài, sau đó ở bên ngoài hẹn xong địa điểm, chẳng phải có thể sao? Nhìn Bạch Vũ Triết tỉnh táo lại sau đó, Lâm Hinh Vân mới mở miệng nói. Bạch Vũ Triết cau mày hơi suy nghĩ một trận sau đó, mở miệng nói ra, phương pháp này vẫn là không ổn. Này bằng với là phản bội chạy trốn Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp sẽ tiến hành truy sát. Tuyệt đối không nên xem thường đây chỉ là một tòa học phủ. Nó thế lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà lại, ta cũng không nguyện ý để ngươi qua lo lắng hãi hùng thời gian. Sau đó, hai người có chút trầm mặc, riêng phần mình đều đang nghĩ lấy biện pháp. Có thể trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp gì rất muốn. Cánh tay là xoay bất quá bắp đùi. Độc Cô Tư Ngữ mặc dù không phải cái gì thập đại cường giả người, nhưng là nàng tại Thông Thiên Tháp địa vị, so với Thẩm Hồng Vũ loại này cường giả đều không thấp quá nhiều. Hai người bọn họ chỉ là học viên mà thôi. Đương nhiên, nếu như Lâm Hinh Vân không phải nàng đồ đệ, nàng cũng không xen vào. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nàng không chỉ có là Lâm Hinh Vân sư phụ, thậm chí còn là Lâm Hinh Vân ân nhân cứu mạng đâu. Nếu không, lúc nào ta tìm ngươi sư phụ hảo hảo nói một chút đi. Thực tế không được, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Yên tâm đi, dù sao ta cũng là yêu nghiệt ban học viên, tối đa cũng chính là bị quở trách vài câu mà thôi. Không có cái gì nguy hiểm. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt thật không nghĩ tới phương pháp khác. Sau đó, hai người tại bên dòng suối nhỏ lại dựa sát vào nhau một trận, cũng liền mang tâm sự riêng phần mình trở về. Dựa theo Lâm Hinh Vân nói, Độc Cô Tư Ngữ đại khái 3 ngày sau đó liền sẽ đến tìm nàng. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết trực tiếp ở bên ngoài thung lũng chờ lấy. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn làm sao cùng Độc Cô Tư Ngữ đàm. Đương nhiên, hắn cũng còn muốn làm một số chuẩn bị. Cho Lâm Hinh Vân lễ vật cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy càng thích hợp đồ vật. Cân nhắc một trận sau đó, định tìm Thiết Tháp đến giúp đỡ. Trước tiên đem Ngọc Linh Thần Tủy chế tạo thành một cái đồ trang sức, xem như lễ vật cho Lâm Hinh Vân lại nói. Dù sao trở thành đồ trang sức sau đó, nếu như về sau lại luyện chế cái khác, cũng còn có thể cải biến. Suốt cả một buổi tối đi qua, Bạch Vũ Triết đều đang nghĩ lấy sự tình các loại. Tưởng tượng thấy Độc Cô Tư Ngữ các loại phản ứng, còn có cái này Ngọc Linh Thần Tủy đến cùng luyện chế thành cái dạng gì thức sẽ tương đối tốt. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết lập tức liền lên đường đi trước tìm Thiết Tháp.